ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, hắn hiện tại làm sao lại không phải ở thôn Trang đâu. Kỳ Vô Hoan đột nhiên dừng lại bước chân, khắp nơi nhìn xung quanh, hồi ức phía trước đi qua lộ, dùng nhanh nhất tốc độ tìm đúng phương hướng, cất bước liền chạy, kia đón dâu đội ngũ theo sát sau đó, chờ chạy ra mấy mét sau, hắn vẫn là không nhịn xuống lại quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Hồng Hồ Hồ đội ngũ chung, mặt sau cùng còn có cái cao lớn bóng dáng, tập trung nhìn vào, kia lại là cưỡi một con hàng mã, mặt bộ huyết nhục mơ hồ quỷ tân lang. Dựa, thế nào, đem đối thủ một mất một còn đều dọn tiến ác mộng tới dọa người. Thật làm cương cưới nha, Kỳ Vô Hoan sợ về sợ, nhưng không hề có dừng lại bước chân, chạy trốn bay nhanh, mục tiêu cũng phi thường minh xác, mồ, hắn muốn đi ra ngoài. Cũng may bọn họ gần nhất đã quen thuộc thôn này, Kỳ Vô Hoan tìm được lộ, thực mau liền đến mồ bên ngoài, ai ngờ nơi đó mặt thế nhưng sương mù bay, tầm nhìn thấp đến chỉ có thể thấy bên chân đồ vật. Theo từng tiếng nữ nhân thê lương khóc kêu cùng cuồng loạn tiếng gọi ầm ĩ, Kỳ Vô Hoan tuần hoàn theo ở game kinh dị kiên quyết không tùy ý quay đầu lại nguyên tắc. Đánh chết không quay đầu, nhưng mà hắn không quay đầu, không đại biểu quỷ sẽ không chủ động tới a. Theo Kỳ Vô Hoan một chân thâm một chân tiễn mà dẫm tiến mồ. Trắng bệch ánh trăng chiếu xuống những cái đó nấm mồ trung thế nhưng xuất hiện cốc cốc cốc. Thanh âm ni tựa hồ đang có từng con ác quỷ đang muốn từ trong quan tài bò ra tới. Kỳ Vô Hoan lấy ra từ Nhiếp Uyên nơi đó hồ tới đống lớn dùng một lần định thân đạo cụ. Cùng không cần tiền giống nhau chỉ lo hướng phía sau ném. Ném không ném lại cũng mặc kệ. Thực mau hắn liền phát hiện chính mình lại tao ngộ quỷ đánh tường. Chạy nửa ngày, chẳng những không chạy ra đi, ngược lại không ngừng mà ở một cái mộ phần trước đảo quanh. Như vậy không được, hắn mới vừa dừng lại xuống dưới, còn không có xem cái cẩn thận, bả vai đã bị một con lạnh băng tay cấp chụp một chút. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên xoay người, lại phát hiện chính mình đột nhiên trước mắt tối sầm, tinh thần có chút hoảng hốt chi gian, trở lại ngẩng đầu thời điểm. Hắn tới rồi một tòa ánh sáng tối tăm tiểu mộc trong lâu. Mở ra đèn pin vừa thấy, quen thuộc khắc hoa cửa sổ, gỗ đỏ gia cụ, Kỳ Vô Hoan liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là Bạch Chỉ Viện trước kia trụ quá cái kia nhà gỗ. Mẹ nó, lại bị bắt được, cùng lúc đó, hắn nghe được gỗ đỏ trong ngăn tủ truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Đèn pin chiếu qua đi vừa thấy. Chỉ thấy một con tái nhợt tay đẩy ra ván cửa, ăn mặc váy đỏ nữ quỷ lấy vặn vẹo quái dị mà tư thế chậm rãi bò ra tới. Kia miệng đầy máu tươi nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất. Ngẩng đầu thời điểm, hai con mắt mị thành đường cong, như là đang cười, ngọa tao, Kỳ Vô Hoan ngực chợt lạnh, khống chế được có chút run rẩy cẳng chân, chạy nhanh xoay người xuống lầu, một đường chạy như điên, so sánh với vừa rồi. Lúc này bên ngoài cảnh tượng càng vì khủng bố, trên đường kia một loạt cây liễu thượng thế nhưng treo đầy thắt cổ người giấy. Theo âm phong nhẹ đãng, đường đi ra ngoài chỉ có dọc theo ao cá chung quanh một vòng nhỏ. Càng quỷ dị chính là, Kỳ Vô Hoan phát hiện thân thể của mình biến nhẹ rất nhiều. Giống như gió thổi qua liền sẽ bay lên giường như, hắn đem đạo cụ cầm ở trong tay, nơm nớp lo sợ mà xuyên qua đi. Trong lúc còn gặp hồng y nữ quỷ, cũng may đạo cụ nhiều, trực tiếp hướng lên trên tạp, chờ rời đi tiểu lâu sau, lại lần nữa về tới trên đường, lúc này bên ngoài đường phố cũng cùng lúc trước không quá giống nhau. Hai bên cửa hàng, phòng ốc môn đều là nhắm chặt, dư quang ngó đến bên trong có bóng trắng tử kề sát ở cửa sổ thượng. Kia một chương chương họa ra tới người giấy gương mặt chính chết nhìn chằm chằm hắn. Đương Kỳ Vô Hoan tiếp cận thời điểm, cửa sổ ầm ầm bị đẩy ra, bọn họ một dũng mà ra, toàn bộ phát đi lên, sợ tới mức hắn chạy nhanh sử dụng đen nhánh súng ngắn. Chạy trốn tới 50 mét ngoài, sau đó cất bước liền chạy, rốt cuộc, thanh niên lại lần nữa đi tới mồ, Lần này hắn thấy rõ ràng, trên mặt đất quả nhiên lại có một chương chương màu trắng tiền giấy. Hắn đã từng đi theo này tiền giấy trốn ra mồ, mà lần này, hắn đi theo tiền giấy đi vào, theo dần dần thâm nhập, hắn lại thấy được kia khối khủng bố mồ, kia trung gian mở ra trong quan tài tựa hồ còn thẳng tắp mà nằm một bóng người. Hắn đại thật xa mà liền vòng khai nó, quả nhiên, ở mồ mặt sau cũng có màu trắng tiền giấy, giải một đường, đi thông càng sâu địa phương. Kỳ Vô Hoan đi theo tiền giấy một đường chạy mau, chạy gần 10 phút sau rốt cuộc chạy tới mồ bên cạnh. Hắn rốt cuộc muốn đi ra ngoài, chính là ở kia sương mù dưới, lại suýt nữa một chân dẫm không. Kỳ Vô Hoan dừng lại vừa thấy, thình lình phát hiện chính mình trước mặt thế nhưng là một cái huyền nhai. Bên cạnh đá vụn bùn khối lăn xuống rớt đi xuống, giống như địa ngục vực sâu, sâu không thấy đáy. Không sai, ở mồ bên ngoài, thế nhưng là sâu không lường được huyền nhai. Ngọa tào miêu, thanh niên một tiếng thét kinh hãi, nhưng kỳ thật trong lòng lại không thế nào kinh ngạc. Tương phản, hắn cảm thấy chính mình rất có thể đoán đúng rồi. Bất quá lý trí thượng minh bạch là một chuyện nhi, này cảm tình thượng vẫn là có điểm không thể tiếp thu. Đổi lại bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không có dũng khí trực tiếp hướng hố nhảy đi. Nhưng theo trong sương mù màu đỏ bóng người càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Kỳ Vô Hoan cắn chặt răng quyết tâm đánh cuộc một phen. Đi phía trước một hướng, thả người nhảy xuống, a miêu ô. Giây tiếp theo, cả người đều bị hắc ám cùng sương mù sở cắn nuốt. Giống như từ chỗ cao rơi vào lạnh băng trong nước, mãnh liệt không trọng cảm, làm Kỳ Vô Hoan đầu óc loảng xoảng một chút tỉnh táo lại. Thân thể mãnh run, hắn mở hai mắt vừa thấy, thình lình phát hiện lại đứng ở mồ, thân ở vừa rồi bị nữ quỷ trào tiến tiểu mộc lâu vị trí. Mắt thấy phía sau lại đánh tới một đạo hắc ảnh, đồng dạng chiêu số, Kỳ Vô Hoan tự nhiên sẽ không mắc mưu lần thứ hai. Hắn bỗng nhiên xoay người, đem trong tay hắc chùy thủ tháo qua đi, lần này khoảng cách rất gần, thành công cắm vào nữ quỷ bả vai. Cùng với thê lương thống khổ tiếng kêu rên, nữ quỷ té lăn quay trên mặt đất, Kỳ Vô Hoan không dám ham chiến, chuyển biến tốt liền thu, chỉ là ném ra vài cái dùng một lần đạo cụ định trụ nàng. Sau đó theo trên mặt đất tiền giấy lại lần nữa chạy như điên lên. Thực mau lại đến huyền nhai biên, lần này không có bất luận cái gì do dự, hắn trực tiếp nhảy xuống. Cùng với lại một lần mãnh liệt hạ trụy cảm, hắn nhịn xuống thét chói tai, nhưng thân thể vẫn là đột nhiên run một chút, mở hai mắt kia một khắc, hắn thấy được đầy mặt nôn nóng nam nhân, Kỳ ngu ngốc, Kỳ ngu ngốc, Kỳ ngu ngốc, ô, viên viên miêu, Kỳ Vô Hoan này trong nháy mắt là đã cảm động lại ủy khuất. Kích động đến đỏ hốc mắt, khàn khàn mà kêu lên, ta thiếu chút nữa không về được quá mạo hiểm. Nếu là lại bị bắt lấy một lần, hắn khả năng liền thật sự không về được. Nguyên lai lần này khối Rubik hệ thống cho nhắc nhở là xen lẫn trong nhiệm vụ mục tiêu. Rời đi thôn trang, tuy rằng hắn bị kéo vào ác mộng nhiều lần, nhưng kỳ thật bất luận là ở từ trạch, mộc lâu lại hoặc là đường phố đều là ở trong thôn. Muốn thoát khỏi nữ quỷ, chủ động từ ác mộng ra tới duy nhất biện pháp chính là từ mồ ngoại trên vách núi nhảy xuống đi. Không trọng cảm có thể làm người tỉnh táo lại. Viên viên miêu, ta vừa rồi, lời nói còn chưa nói xong. Hắn đã bị Nhiếp Uyên trước một bước ôm vào trong ngực. Nam nhân gắt gao mà ôm hắn, kia lực độ bá đạo mà như là muốn đem hắn xoa tiến thân thể của mình. Ngón tay không ngừng vuốt ve hắn sau cổ. Ta ở, đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, là ở trấn an hắn, cũng là đang an ủi chính mình. Kỳ Vô Hoan mặt dán ở Nhiếp Uyên rắn chắc lại ấm áp trên ngực. Ngoài ý muốn phát hiện hắn trái tim nhảy thật sự mau. Mau đến thân thể đều có chút run rẩy. Nam nhân đã thật lâu chưa từng có lớn như vậy cảm xúc dao động. Chỉ có hắn biết, vừa rồi chính mình có bao nhiêu hoảng loạn. Mà hiện tại lại có bao nhiêu nghĩ mà sợ, nhiều năm như vậy, hắn lần đầu như thế rõ ràng lại khắc cốt cảm thấy sợ hãi. trong lòng ngực Kỳ Vô Hoan như là phát hiện hắn khẩn trương. Run run Mao Nhung lỗ tai, đem đầu tễ ra tới, tựa như một con bị thương tiểu động vật, đem mặt dán ở trên cổ hắn, nhẹ nhàng trừ trừ cái mũi, ngược lại an ủi hắn. Viên Viên Miêu, ta không có việc gì. Mao hồ hồ cái đuôi còn triền ở cổ tay của hắn thượng. Dùng cái đuôi tiêm nhi cào cào hắn lòng bàn tay nhi. Nhiếp Uyên không trả lời, nhưng một lòng rồi lại đi theo mềm mềm, càng thêm dùng sức mà ôm chặt hắn. Hai người cứ như vậy gắt gao mà ôm trong chốc lát. Kỳ Vô Hoan mới hậu chi hậu giác phát hiện, gì, ta trên người như thế nào ướt, lại vừa thấy chung quanh, phát hiện bọn họ cư nhiên tới rồi mồ, ta vừa rồi như thế nào kêu ngươi. Ngươi đều vẫn chưa tỉnh lại, dưới tình thế cấp bách không thể không bắt không độ nước đá. Nhưng mà liền tính là như vậy, Kỳ Vô Hoan cũng không tỉnh lại, cho nên mới đem Nhiếp Uyên sợ tới mức quá sức, cuối cùng khiêng lên hắn liền ra bên ngoài hướng, trực tiếp chạy tới mồ, tính toán tìm ra cái kia đầu sỏ gây tội, đem đáng chết người giấy bắt được tới cấp Bamani. Lúc này thấy hắn lãnh đến thẳng run run. Nam nhân chạy nhanh động thủ giúp thay quần áo, lại phát hiện mang quần áo đều bị ném đến không sai biệt lắm. Không có biện pháp đành phải lại cởi chính mình áo khoác. Đem người ôm vào trong ngực dùng nhiệt độ cơ thể ấm nửa ngày. Kỳ Vô Hoan mới tốt một chút, trên mặt tốt xấu có vài phần huyết sắc. Khụ khụ khụ, Viên Viên Miêu, ta biết như thế nào đối phó nàng ác mộng. Kỳ Vô đắc ý mà vẫy vẫy cái đuôi. Tinh thần rất nhiều, chúng ta có thể trực tiếp đi ra ngoài, quản hắn cái gì Bạch gia tỉ muội. Từ gia thiếu gia, trực tiếp đi ra ngoài. Không được. Nhiếp Uyên trong mắt cất giấu sát khí. Vì cái gì nha? Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt. Kỳ thật hắn không thế nào ngoài ý muốn đối phương sẽ nói như vậy. Nhưng chính là muốn nghe đến hắn chính miệng đem lý do nói ra. Bởi vì nàng khi dễ ngươi, Nhiếp Uyên không trải qua đầu óc liền nói ra tới. Còn thuận tay xoa nhẹ đem loạn hoàng cái đuôi. Sờ xong mới phát hiện, đối phương chính vui vẻ mà nhìn chính mình. Vui vẻ, viết hoa vui vẻ, Kỳ Vô Hoan nhạc xong rồi mới nói. Ân Miêu tương đương ta vừa rồi thọc nàng một đao. Nàng bị thương, phỏng chừng một chốc không thể kéo ta đi vào giấc mộng. Chúng ta hiện tại liền chạy nhanh đi đem nàng bám vào người cái kia người giấy tìm ra miêu chờ. Tìm ra, nàng liền xong rồi. Đồ ngốc. Nhiếp Uyên đột nhiên cười thanh, chỉ vào bên cạnh trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan xem qua đi, phát hiện nơi đó đang nằm một bóng người. Duỗi trường cổ cẩn thận nhìn lên, cư nhiên là cái màu sắc rực rỡ đại hào người giấy. Kia người giấy trên ngực cắm tam hạ, người đã đem nó bắt được. Nhiếp Uyên đem cằm gác ở lông xù xù trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng ư một tiếng, đối với đại lão tới nói, có chút bê căn bản không cần trang, kia bức cách nhi cũng đã ra tới, hoa miêu tương đương, Kỳ Vô Hoan cũng chưa nhịn xuống kinh hô một tiếng, nghiu ít a, đại lão vẫn là cái kia đại lão. Ở Kỳ Vô Hoan tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm, Nhiếp Uyên đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp giết đến mộ địa, thành công tìm được rồi cái này giấu ở mỗi mộ bia mặt sau người giấy. Có lẽ là bởi vì nàng đang ở trong mộng cùng Kỳ Vô Hoan đấu. Bản thể không có bất luận cái gì bảo hộ, dễ như trở bàn tay mà đã bị bắt lấy. Khó trách nàng lần thứ hai nhào lên tới thời điểm đột nhiên trở nên dễ đối phó đâu. Phỏng chừng là trong mộng mộng ngoại đều đã chịu bị thương nặng. Đúng rồi. Cái kia từ gia thiếu gia đâu? Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút kỳ quái. Ở hắn địa bàn thượng náo loạn lớn như vậy trận trượng. Đều không ra nhìn xem sao. Vừa mới dứt lời, đang xem quá khứ thời điểm. Thình lình phát hiện cái kia người giấy không thấy. Chạy, Nhiếp Uyên nhướng mày. Ở hắn qua đi nhặt về tam hạ thời điểm ni Kỳ Vô Hoan lại thấy được trên mặt đất tiền giấy. Trong lòng mạc danh lột bột một chút. Ngẩng đầu đối Nhiếp Uyên nói, Viên Viên Miêu, theo nó tiếp tục đi, nam nhân vẫn như cũ không hỏi vì cái gì. Cõng lên hắn đi theo tiền giấy hướng càng sâu chỗ đi đến. Có lẽ là kia nữ quỷ thật là bị thương, dọc theo đường đi đều không có xuất hiện, chỉ là đi tới, không biết khi nào, thiên cư nhiên đen xuống dưới. Kỳ Vô Hoan trong lòng suy đoán tựa hồ một chút bị nghiệm chứng. Theo chung quanh nấm mồ biến thiếu, bọn họ đã tới rồi mồ bên cạnh, lại đi phía trước đi rồi mấy mét sau. Nhiếp Uyên ngừng lại, thình lình phát hiện, vài bước ở ngoài thế nhưng là huyền nhai. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngẩn ra, thật đúng là, Viên Viên Miêu, ngươi có phải hay không cũng bị cái kia nữ quỷ đụng tới quá. Nhiếp Uyên đang muốn lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia nữ quỷ phát ra tới thời điểm thật là đụng phải bờ vai của hắn. Quả nhiên, lại là ở trong mộng, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày, còn hảo hắn cơ trí phát hiện đến mau, nếu không hôm nay lại háo ở bên trong. Làm sao vậy? Nhiếp Uyên hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Viên Viên Miêu, người biết không, ta vừa rồi từ nơi này nhảy hai lần đi xuống. Kỳ Vô Hoan dùng cằm chỉ sâu không thấy đáy. Huyền nhai, mới đã tỉnh, ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại ở trong mộng. Nhiếp Uyên cũng là cái người thông minh, này nhắc tới, liền hiểu được, mộng trong mộng, không được đầy đủ là Kỳ Vô Hoan cũng rất khó giải thích loại cảm giác này. Cùng với nói là mộng trong mộng, không bằng nói là linh hồn ở bị một chút mà câu đi. Bị kéo vào một cái khác tầng tầng thâm nhập khủng bố ác mộng trong thế giới. Vừa rồi hắn ở Từ Trạch bị kéo vào tầng thứ nhất ác mộng. Chạy đến mồ bị nữ quỷ đuổi theo, lại kéo vào tầng thứ hai. Sau đó hợp với nhảy vực hai lần mới tỉnh lại, vốn tưởng rằng là ra tới. Kết quả thế nhưng còn có một tầng. Kia nữ quỷ rốt cuộc ngồi không yên, đem Nhiếp Uyên cũng cấp kéo tiến vào, nhìn dáng vẻ là muốn cá chết lưới rách, đem hai người cùng nhau giết chết. Vừa định đến nơi đây, một đạo màu đỏ bóng dáng liền từ bên cạnh thổi qua. Kia khủng bố nữ quỷ xuất hiện ở huyền nhai biên, chặn đường đi, nàng sâu kín mà phiêu phù ở giữa không trung, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo, đầy miệng máu tươi xôn xao mà ra bên ngoài lưu. Liền trên váy đều ở lấy máu, yết hầu trung phát ra quỷ dị mà thê lương nức nở thanh. Xem ra nàng vừa rồi thật là bị thương, tuy rằng đã cùng này nữ quỷ gặp mặt nhiều lần, nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn cứ cảm thấy trong lòng mau mau. Chạy nhanh đối Nhiếp Uyên nói, chúng ta đi nhanh đi Miêu, dù sao nơi này khoảng cách huyền nhai rất gần. Bọn họ có thể định trụ nàng, sau đó trực tiếp nhảy xuống đi. Rời đi cái này ác mộng sau đi hiện thực đem nàng tìm ra. Đi, ta thật vất vả mới vào được, nam nhân gợi lên khóe miệng. Đem Kỳ Vô Hoan buông, xoa xoa hắn mau nhung lỗ tai, đem sau lưng bố đâu bó khẩn. Kỳ ngu ngốc, người biến thành miêu, a, có biết hay không có câu nói gọi là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó, nàng cho rằng đem người đều kéo vào ác mộng, nàng liền vô địch. Khi dễ người của hắn, còn tưởng liền như vậy lưu, không có cửa đâu. Nhiếp Uyên chờ giờ khắc này chờ thật lâu, tác giả có lời muốn nói, mang theo âu yếm quất miêu chiến đấu Viên Viên Miêu. Hết chương.